Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chapter 63. Cố Mông bọn họ phải rời khỏi thời điểm, chim én thôn người đã xuống tay cấp thần điểu hảo hảo tu sửa một cái điện thờ. Nó hiện tại ấn cái điện thờ niên đại xa xăm, lại gặp gió táp mưa xa, nhìn qua thật sự là không thành bộ dáng. Bọn họ tính toán đem điện thờ liền tu sửa ở hiện tại cái kia vị trí. Tuy rằng xa một ít, nhưng là ngày đó nơi đó cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Ở bọn họ trong lòng kia một mảnh địa phương tràn ngập một loại thánh khiết quang huy. Hơn nữa trong núi loài chim đông đảo, rất nhiều chim nhỏ cũng không thích người nhiều địa phương. Đem điện thờ tiếp tục tu sửa ở chỗ này, cũng có thể phương tiện một chút này đó chim nhỏ. Mỗi ngày sáng sớm thời điểm, trong núi chim chóc đều sẽ tìm được chính mình thích nhất một đóa hoa, một cây thảo, hoặc là thích nhất ăn dã quả cùng xinh đẹp nhất cục đá. Hàm đặt ở điện thờ trước, liền cùng trước kia vài thập niên chúng nó sở làm giống nhau. Mà dưới chân núi các thôn dân, cũng sẽ ở điện thờ này bày mới mẻ nhất đóa hoa cùng trái cây. Hảo sinh thờ phụng bọn họ sơn thần, có sơn thần ở, về sau bọn họ này một mảnh địa phương sẽ thu được hắn che chở. Hơn nữa sẽ mưa thuận gió hòa, đây là sơn thần che chở lực lượng. Lâm Hải cùng Trương Phong quái bệnh đã hảo, Cố Mông bọn họ liền thu thập chuẩn bị đi trở về. Tuy rằng lúc này đây ban kiến hoạt động lược có khúc chiết, nhưng là đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là một lần mới lạ thể nghiệm mà đi từ nơi này rời đi thời điểm. Bọn họ thậm chí còn có chút luyến tiếc, bất quá lại luyến tiếc bọn họ cũng muốn rời đi. Ngồi xe trở về thời điểm, Cố Mông lại thấy kia chỉ tiểu yến tử. Nó trong miệng hàm một đóa màu đỏ hoa sơn trà. Này đóa hoa sơn trà màu sắc và hoa văn diễm lệ, hoa tư ưu nhã, đại khái là tiểu yến tử ở hoa trà chọn lựa ra tới mỹ lệ nhất một đóa hoa trà. Cố Mông đem này đóa hoa nhận lấy. Nàng duỗi tay mơn trớn tiểu yến tử lông chim, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi hoa, làm đáp lễ, ta cũng đưa ngươi một chút tiểu lễ vật đi. Tiểu yến tử cầm miệng cọ cọ tay nàng tâm. Sau đó từ cửa sổ nơi đó bay đi ra ngoài. Thực mau, nó thân ảnh chỉ có thể thấy một cái điểm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hứa Tâm Như nói, này chỉ tiểu yến tử tới thời điểm bổ nhào vào ngươi trong lòng ngực. Hiện tại trở về cũng muốn đưa ngươi, thật là có linh tính. Ta trở về đều tưởng dưỡng con chim nhỏ, Cố Mông cười một chút. Chưa nói cái gì, hai ngày này thời tiết đều thực không tồi. Bọn họ rời đi thời điểm thái dương còn man đại. Trong xe cũng có một ít oi bức. Bên cửa sổ có ánh mặt trời rơi xuống, trực tiếp chiếu vào Cố Mông trên người. Theo ánh mặt trời rơi xuống, còn có điểm điểm công đức kim quang. Này đó công đức kim quang không tính đại, nhưng là cũng rất nhiều. Giống như tinh điểm giống nhau tụ tập mà đến, cuối cùng hình thành một cổ rất lớn lực lượng. Lọt vào trong thân thể thập phần ấm áp, giống như là có ánh mặt trời ở trong thân thể chảy xuôi giống nhau. Cái loại này ấm áp thoải mái thích ý cảm, làm Cố Mông nhịn không được nheo lại đôi mắt, công đức cọ rửa trong cơ thể tử khí, trái tim ở bằng phẳng mà hữu lực nhảy lên, sinh cơ thong thả chảy vào trong thân thể, chữa trị đã chết đi huyết nhục cùng làn da. Cái này làm cho nàng trắng bệch sắc mặt nhìn qua hảo rất nhiều. Ngồi ở phía trước nữ đồng học nhịn không được xoay người tới, có chút hưng phấn hỏi. Cố Mông a Cố Mông, ngươi là cái loại này có thể tu tiên thần bí gia tộc người sao? Vậy các ngươi có phải hay không mỗi ngày cùng yêu ma quỷ quái giao tiếp a? Vị này nữ đồng học gọi là Thư Nhiên, người lớn lên thập phần xinh đẹp, trong nhà cũng rất có tiền, cho nên cả người không tránh được mang theo vài phần kiều khí. Nhưng là lại không làm cho người ghét. Cố Mông mặt vô biểu tình nhìn nàng, ở nàng chờ mong trong ánh mắt chậm vô biểu tình nói. Ngươi phải tin tưởng khoa học sử xã hội phát triển. Hà, Thư Nhiên chừng lớn đôi mắt xem nàng, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ở ngay lúc này ngươi cùng ta nói cái gì khoa học? Nhất không nên tin tưởng khoa học không nên là mẹ ngươi. Chẳng lẽ là đây là cái gì không thể nói bí mật sao? Thư Nhiên suy đoán, lại hỏi một cái khác vấn đề. Vậy ngươi có thể hay không vẽ bùa a? Chính là họa cái loại này bình an phù gì đó. Có thể trừ tà linh tinh, vẽ bùa. Cố Mông mặt vô biểu tình một khuôn mặt tựa hồ dao động một chút. Nàng gật gật đầu. Nói, có, không chỉ có, hơn nữa có rất nhiều. Nói, nàng đã lấy ra di động, nghiêm túc nói, ngươi có thể mua cái này. Đây là đá thạch lựu, đã đẹp, cũng có trừ tà tác dụng. Chỉ cần phù nói, cũng có, này đó tiện nghi, chỉ cần mấy ngàn đồng tiền, này đó phù. Tự nhiên chính là Diêm La mỗi ngày luyện tập phẩm. Hắn người này kiên nhẫn thực hảo, mỗi ngày có thể họa không ít phù, lại không thể lãng phí. Tề Thanh đơn giản đều bãi ở cửa hàng bán. Thật đúng là bán đi không ít. Phải biết rằng, hiện tại bọn họ cửa hàng Huyền Trai đã đánh ra thanh danh. chính là nổi danh thanh danh không phải dựa vào phù triện, mà là dựa vào bên trong sở bán trang sức tinh mỹ xinh đẹp. Hơn nữa như vậy phẩm chất, như vậy giá cả thật sự là lợi ích thực tế, nổi danh. Nhưng thật ra làm người có chút dở khóc dở cười. Đây là cái gọi là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Thư Nhiên nhìn nàng trên màn hình di động cái kia cửa hàng. Nhịn không được ai một tiếng. Nói, nguyên lai Huyền Trai là nhà ngươi sao? Ta đã sớm nghe nói qua tên này. Ta nghe tỷ của ta chưa nói. Huyền Trai trang sức thập phần xinh đẹp. Vẫn luôn cùng ta đề cử. Nói cái gì này đó trang sức còn có chiêu đào hoa. Chứ ta tác dụng gì? Chỉ là đáng tiếc, nàng vẫn luôn không tin. Cho nên liền không để ở trong lòng. Bất quá hiện tại coi chừng mông như vậy đề cử. Nguyên lai này cửa hàng là nhà nàng sao? Nghĩ vậy, Thư Nhiên đối cái này cửa hàng lập tức liền nhiều vài phần tín nhiệm. Vội nói, ta đây nhìn xem, mua mấy cái có thể trừ tà bảo bình an, nàng ở ghế trên ngồi xong. Cùng bên cạnh nữ đồng học cùng nhau phiên cửa hàng thương phẩm. Sau đó liền nghe thấy vị kia nữ đồng học ở lẩm bẩm. Hảo quý a, Thư Nhiên không kém tiền. Nhưng thật ra không cảm thấy này đó trang sức giá cả thượng có cái gì quý. Tuyển mấy cái xinh đẹp, lập tức liền hạ đơn. Ngoặc kép, Thư Nhiên, ngươi mua mấy thứ này làm cái gì? Bên cạnh nữ đồng học hỏi. Thư Nhiên phủng di động nói. Đương nhiên là vì bảo hộ chính mình bình an a. Chúng ta đều thấy sơn thần. Như vậy trên thế giới nói không chừng liền có quỷ. Quỷ nhiều đáng sợ a. Ta đương nhiên muốn mua điểm trừ tà. Bảo hộ chính mình a. Cho nên, nàng mua trang sức. Một cái là phấn ngọc thủy châu liên chiêu đào hoa. Một cái còn lại là đá thạch lựu khắc hoa vòng cổ. Đó là trừ tà. Nghĩ đến quỷ chuyện xưa những cái đó khủng bố đáng sợ quỷ. Thư Nhiên nhịn không được đánh cái dùng mình. Quỷ thật là cái đáng sợ đồ vật. Ngẫm lại đều thấm người thật sự. Nàng nhất sợ hãi loại này sờ không được nhìn không thấy đồ vật. Sao ở trên xe, mới vừa khởi hành thời điểm đại gia còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Chính là chờ thêm 2 cái giờ. Người trong xe không sai biệt lắm đều đã ngủ. Chỉ có học tập ủy viên Thái Nghị còn ở cùng tài xế nói chuyện. Chờ muốn tới trường học. Trong xe bọn học sinh mới lục tục tỉnh lại. Trong xe cũng mới dần dần náo nhiệt lên. Rốt cuộc tới rồi. Theo một tiếng hoan hô. Xe ngừng ở trường học cửa. Lúc này đã thanh tỉnh đại gia lập tức lấy thượng chính mình bao. Đã gấp không chờ nổi xuống xe. Hứa Tâm như nhịn không được đánh cái ngáp. Nàng quay đầu hỏi Cố Mông. Cố Mông, ngươi như thế nào trở về a? Ta kêu nhà ta tài xế tới đón ta. Muốn hay không tiện đường đưa ngươi trở về a? Cố Mông duỗi tay đem trong xe 2 người bọn nàng dương hành lý xách ra tới. Chờ ngẩng đầu lên, nàng biểu tình sửng sốt. Sau đó liền cùng Hứa Tâm như nói. Không cần, có người tới đón ta, ân. Hứa Tâm như nghi hoặc quay đầu đi. Liền thấy Diêm La bóp tắt yên. Đi nhanh hướng tới các nàng cái này phương hướng đi tới. Cùng tràn ngập thanh xuân cùng sinh mệnh trường học không khí bất đồng. Diêm La trên người tràn ngập một loại lãnh ngạnh mà sắc bén khí chất. Thật giống như là một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cái loại này sắc nhọn tựa hồ có thể đem người cấp vết cắt. Bởi vậy, người bên cạnh thấy hắn đều nhịn không được hướng bên cạnh nhích lại gần. Thật cẩn thận liếc hắn một cái. Cố Mông, Hứa Tâm như, ta liền đi về trước. Tái kiến a, bên kia Thư Nhiên cùng các nàng đánh thanh tiếp đón. Cõng chính mình bao đã chuẩn bị đi trở về. Bên người nàng trung niên nam nhân giúp nàng xách theo dương hành lý. Nhìn qua thực trầm mặc bộ dáng. Đại khái là nhà nàng trong nhà tài xế. Hứa Tâm như lập tức lên tiếng. Nói, ngày mai thấy, nàng quay đầu tới. Liền thấy Cố Mông Ninh Mi nhìn Thư Nhiên rời đi phương hướng. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Cố Mông suy nghĩ nói. Thư Nhiên tướng mạo, mây đen cháo đỉnh, tử khí trầm trầm. Đó là huyết quang tai ương. Đại hung tướng mạo a. Huyết quang tai ương. Hứa Tâm như trong lòng cả kinh. Vội nói, ngươi ý thức là nói. Thư Nhiên sẽ gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Cố Mông nói, nàng tướng mạo thượng là cái dạng này. Bất quá buổi sáng xem nàng. Còn không phải cái này tướng mạo, nói đến này. Trên mặt nàng lộ ra thú vị biểu tình tới. Nói, quả nhiên, nhân loại vận mệnh thật đúng là không thể đoán trước. Hơi chút một chút thay đổi. Liền khả năng làm một người vận mệnh phát sinh thay đổi. Thật đúng là thú vị, một chút cũng không thú vị a. Hứa Tâm như tại chỗ xoay 2 vòng. Sau đó lấy ra di động tới. Chuẩn bị cấp Thư Nhiên phát tin tức. Một bên nói, không được, ta phải cùng Thư Nhiên nói một chút việc này. Làm nàng chú ý một chút, bên kia Diêm La đã đem Cố Mông dương hành lý nhắc lên. Quay đầu đối Cố Mông nói, chúng ta trở về đi, Cố Mông ừ một tiếng. Cùng Hứa Tâm như đánh một tiếng tiếp đón. Đi theo Diêm La rời đi trường học, Việt ra trên xe, theo leng keng một tiếng. Thư Nhiên lấy ra di động tới nhìn thoáng qua, chờ nhìn đến Hứa Tâm như phát ra tin tức lúc sau. Nàng mày nhịn không được nhăn chặt. Làm sao vậy? Nhiên Nhiên, tài xế Ngụy Thúc xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Thấy nàng biểu tình không đúng. Liền nhịn không được hỏi một câu. Thư Nhiên nói, ta bằng hữu nói ta mây đen cháo đỉnh. Là đại hung chi tượng. Sắp tới sẽ có huyết quang tai ương. Làm ta tiểu tâm một chút. Nghe vậy, ngồi ở tài xế vị trí thượng Ngụy Thúc như là bị kinh tới rồi. Một lát sau mới vui tươi hớn hở cười một tiếng. Nói, ngươi này đồng học thật đúng là thú vị. Cái gì huyết quang tai ương? Chẳng lẽ nàng còn sẽ xem tướng? Hắc, Ngụy Thúc ngươi nhưng đừng không tin. Ta kia đồng học chính là rất có bản lĩnh. Ngươi không biết, lần này chúng ta đi chim én thôn gặp sự tình gì? Thư Nhiên bla bla đem ở chim én trong thôn phát sinh sự tình cấp nói. Cuối cùng nhịn không được cảm thán nói. Cố Mông thật sự rất lợi hại a. Ta xem nhà nàng khẳng định chính là cái loại này cái gọi là lánh đời không ra đại gia tộc một bên. Nói, nàng còn một bên dùng sức gật đầu. Nói, nàng nói ta có huyết quang tai ương. Vậy khẳng định là có huyết quang tai ương. Ta gần nhất nhất định phải tiểu tâm một chút. Ngụy Thúc tựa hồ là cười một chút. Cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài chơi. Còn gặp chuyện như vậy à, đúng vậy. Trở về ta nhất định phải làm ta ba ba cho ta một cái đại hồng bao. An ủi một chút ta bị thương tâm linh, Thư Nhiên đối Ngụy Thúc rất là thân cận. Ngụy Thúc cho nàng ba ba khai mau 20 năm xe. Nàng cơ hồ là Ngụy Thúc nhìn lớn lên. Rất nhiều chuyện nàng đều sẽ nói với hắn. Hoàn toàn đem hắn trở thành chính mình thân cận trưởng bối. Ngụy Thúc ở kính chiếu hậu nhìn cái này tiểu cô nương liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên một tia dãy giụa. Sao Cố Mông cùng Diêm La về tới ra. Tiến phòng nàng đã nghe tới rồi thuộc về đồ ăn mùi hương. Đó là Diêm La tay nghề. Có thể thèm đến người nhịn không được nuốt nước miếng. Diêm La cho nàng đem dương hành lý phóng tới phòng ngủ đi. Trở về liền thấy nàng để chân trần đạp lên trên sàn nhà. Cầm chiếc đũa gắp một khối đốn tốt thịt bò nạm thịt bò vào trong miệng. Chờ nếm tới rồi tư vị. Nàng một đôi mắt lập tức liền hơi hơi tỏa sáng lên. Ngươi rửa tay sao? Hắn hỏi. Ngoặc kép. Diêm La đi phòng bếp cầm chén đũa. Nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Ăn cơm phía trước đến trước rửa tay. Cố Mông cổ cổ mặt. Đi theo hắn phía sau đi phòng bếp giặt sạch tay. Diêm La ánh mắt ở nàng trần trụi hai chân thượng liếc mắt một cái. Xoay người đi cho nàng đem dép lê cầm lại đây. Đó là mềm như bông con thỏ hình thức dép lê. Theo người đi lại, bên trên tai thỏ còn sẽ lắc qua lắc lại. Nhan sắc càng là thập phần phấn nộn. Này đôi giày, là Diêm La mua. Cố Mông đem chân nhét vào giày. Há mồm cắn một viên khoai tây. Khoai tây hầm thịt bò nạm. Bên trong khoai tây đã sớm bị hầm lạn. Một ngụm cắn đi xuống. Vị mềm mại, còn hút đủ thịt bò đặc có mùi thịt. Kia kêu một cái ăn ngon. Diêm La cầm lấy chiếc đũa. Gắp một khối cà rốt cho nàng. Lập tức được đến nàng một cái chừng mắt. Không cần kén ăn, hắn nói. Biểu tình cùng ngữ khí không có một chút biến hóa. Trước kia Cố Mông, cũng không biết nói kén ăn là cái gì. Cảm thấy cái gì cũng tốt ăn. Chính là hưởng qua mỹ thực nhiều. Tự nhiên liền có chút không thích đặc biệt là Diêm La tới lúc sau. Nàng đối với đồ ăn bắt bẻ lại bay lên một cái độ. Phải biết rằng Diêm La tay nghề. Kia chính là ngay cả ăn biến mỹ thực Tề Thanh đều nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Cố Mông đầu lưỡi hoàn toàn bị hắn cấp dưỡng điêu. Lần này đi chim én thôn. Lão bản tay nghề cũng là chuyên nghiệp cấp bậc. Nhưng là Cố Mông vẫn là cảm thấy kém chút cái gì. Hiện tại nếm tới rồi Diêm La sở làm đồ ăn. Nàng mới biết được kém cái gì. Đó là tay nghề khác nhau à. Hai người cơm nước xong. Diêm La thu thập trên bàn một mảnh hỗn độn. Cố Mông quơ quơ chính mình chân. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Đúng rồi. Ta lần này từ chim én thôn trở về. Còn cho ngươi mang theo lễ vật, nàng nói. Trên mặt lộ ra một chút tiểu đắc ý tới. Diêm La xem nàng, lặp lại nói, lễ vật. Cố Mông gật đầu, vươn tay đi, một giọt màu đỏ máu lập tức xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Đồng thời một cổ nhàn nhạt nhiệt độ tản ra đi ra ngoài. Bốn phía độ ấm cũng kéo lên lên. Thấy này lấy máu, Diêm La trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là, mang theo Phượng Hoàng một tia tinh huyết huyết, Cố Mông vừa nói. Một bên hoảng chính mình chân. Nàng nói, đương nhiên, này lấy máu Phượng Hoàng tinh khí đã loãng tới rồi một chút trình độ. Nhưng là ngươi nếu là luyện hóa, vẫn là có điểm dùng, máu thổi qua tới. Dừng ở Diêm La trước mặt, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, duỗi tay đem này lấy máu nắm ở trong tay. Ngày mai chúng ta đi trên sân thượng nướng nướng ăn đi. Thế nào, hắn cúi đầu đối Cố Mông nói. Nghe vậy, Cố Mông hai mắt tức khắc sáng ngời, dùng sức gật gật đầu. Hảo, Diêm La cười, nói. Thuận tiện đem Tề Thanh cũng kêu lên, Cố Mông ừ một tiếng. Một đôi chân ở ghế trên quơ quơ. Nướng BBQ à. Nàng thích nhất ăn. đặc biệt là diêm la sở làm nướng BBQ, lại hương lại cay, kia hương vị thật là một bậc bổng, là nàng ăn qua ăn ngon nhất nướng BBQ. Còn chưa tới ngày mai, Cố Mông đã có chút chờ mong đi lên. Hết chương.